Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3872, Huyết La Đại Trận. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ma Ngạc tộc tộc trưởng, Hình Ma Tông tông chủ đám người, vô cùng kinh hãi, liên thủ điên cuồng công kích huyết sắc quang mạc muốn phá vỡ huyết sắc quang mạc chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, mặc cho bọn họ làm sao công kích cũng không thể phá mở huyết sắc quang mạc mảy may. Huyết La Đại Trận vốn là một thể, trừ phi các ngươi ma diệt biển máu này, bằng không thì, đừng mơ tưởng lao ra, hóa thành ta chất dinh dưỡng a, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tu Vô Cực hét lớn, huyết hải phong ba, vô lượng huyết thủy, hóa thành một từng cái xúc tu, hướng về Ma Ngạp tộc tộc trưởng đám người quét sạch đi. Một lần này, Tu Vô Cực không lại bỏ mặc Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, cũng ra tay với bọn họ, mấy đầu huyết sắc xúc tu, hướng về hai người quét sạch đi. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi, sắc mặt hai người, đều phi thường ngưng trọng, đồng thời dùng ra đại sát khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Vũ Vi, lấy ra mang huyết tinh linh vương cung, toàn thân thần lực sôi trào, một gốc đại thụ che trời ngưng tụ mà ra, lơ lửng tại sau lưng, vô lượng sinh mệnh tinh khí, rót vào nàng thể nội. Hiu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo mũi tên, phảng phất phá mở vũ trụ, bắn về phía trước, vừa bay ra ngoài sau, kịch liệt biến lớn lên, hóa thành mấy vạn mét lớn lên. Đụng, đụng, đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mũi tên đánh trúng mấy đầu huyết sắc xúc tu, bắn ra kịch liệt oanh minh, mấy đầu xúc tu thế mà nổ bể ra. Chung quanh, Ma Ngạc tộc tộc trưởng đám người, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá lúc này, bọn họ không có thời gian kinh hãi, bởi vì ốc còn không mang nổi mình ốc chỉ là kinh hãi một cái nháy mắt, bọn họ liền không chắc không tập trung ý chí toàn lực chống đối tấn công về phía màu máu của bọn họ xúc tu. Đáng tiếc huyết sắc xúc tu nhiều lắm, Lăng Vũ Vi bắn nổ mấy đầu, còn có càng nhiều huyết sắc xúc tu quét sạch hướng bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô hô, Lục Minh lấy ra liệt phong châu, đem liệt phong châu bên trong liệt phong, dẫn dắt ra đến, quét sạch những cái kia liệt phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giày đặc bạo tạc vang lên, có mấy đầu huyết sắc xúc tu, bị cắt ra. Nhưng là, lập tức có mặt khác xúc tu, quét sạch hướng Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh sắc mặt rất ngưng trọng, loại này xúc tu, phi thường quỷ dị, hơn nữa tràn ngập đáng sợ hủ thực chi lực, ngay cả liệt phong, đều muốn bị ăn mòn rơi, phi thường đáng sợ. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn dùng tử đồng đồng quan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, bây giờ cục diện này, tựa hồ chỉ hữu dụng tử đồng đồng quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, cũng không biết có hữu dụng hay không, Lục Minh trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao, lần trước đối huyết khô lâu đoàn hải tặc thời điểm, hắn xuất ra từ đồng đồng quan, liền không có phản ứng gì. Lục Minh, dùng cấm kỵ chi lực, đây là huyết tu la lực lượng, cao cấp vô cùng, chỉ có cao hơn hắn cấp lực lượng, mới có thể phá mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, cốt ma phát ra nhắc nhở, huyết tu la lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, hồng hoang vũ trụ trừ bỏ một dạng thần lực còn có một số sức mạnh kỳ diệu, những lực lượng này thường thường phi thường khủng bố, huyền diệu vô tận, chỉ là cực kỳ thưa thớt, cực kỳ khó có thể nắm vững. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng tỉ như cấm kỵ chi lực chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là cao cấp nhất lực lượng. Trao đổi trong phút chốc đã có mấy đầu xúc tu, hướng về hai người xoắn tới, Lăng Vũ Vi dọa hoa dung thất sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lục Minh, sắc mặt không biến, vận chuyển cấm kỵ chi lực bao trùm toàn thân, sau đó đột nhiên huy quyền mà ra. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nắm đấm, liên tục cùng mấy đầu huyết sắc xuất thủ va chạm, như bẻ cành khô đồng dạng, mấy đầu huyết sắc xúc tu, giống như là đậu hũ đồng dạng, bị Lục Minh đánh tan tia không tốn sức chút nào. Thật sự hữu hiệu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mắt sáng rực lên, Mới vừa rồi va chạm trong nháy mắt, Lục Minh có thể cảm giác rõ rệt đi ra cấm kỵ của hắn, lực lượng dễ dàng đánh tan huyết sắc trên xúc tu mặt lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, tu vô cực hẹp dài con mắt ngưng tụ, sát cơ bùng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra còn có chút át chủ bài, vậy liền đằng sau thu thập các ngươi. Tu vô cực nói nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không cho rằng, Lục Minh nắm giữ so huyết tu la lực lượng cao cấp hơn lực lượng, hắn chỉ là cho rằng, Lục Minh trên người, mang theo bảo vật gì, mới đánh tan mấy đầu huyết sắc xúc tu. Hắn dự định trước giải quyết ma ngạp tộc tộc trưởng đám người, để huyết la uy lực của đại trận tăng lên tới đỉnh điểm, lại ứng phó Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức tu vô cực đem tất cả tinh lực đều đặt ở ma ngạc tộc tộc trưởng bọn người trên thân. Ma loạn tinh vực các đại thế lực cao thủ, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này, những cái kia thần hoàng lục trọng trở xuống, cơ hồ chết hết, toàn bộ hóa thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng, cái này khiến huyết hải huyết thủy trở nên càng thêm tiên diễm, trở nên càng thêm gay mũi, uy lực cũng biến thành càng mạnh. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, rốt cục có thần hoàng lục trọng cao thủ, không kiên trì nổi, bị mấy đầu huyết sắc xúc tu quấn chặt lấy, thân thể hòa tan ra, hóa thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng. Cái thứ nhất thần hoàng lục trọng không kiên trì nổi, đằng sau, càng nhiều thần hoàng lục trọng không kiên trì nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống, một đầu to lớn ma ngạc bị kéo chặt lấy, trên người hắn bền chắc không thể gãy kia lân giáp, ở trong vũng máu, giống như băng tuyết gặp hỏa diễm, đang không ngừng hòa tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân, cứu ta, nhanh cứu ta a, đầu kia thần hoàng lục trọng ma ngạc hoảng sợ kêu to, thân thể cao lớn, không ngừng vặn vẹo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đầu này ma ngạc chính là ma ngạc tộc tộc trưởng xuất sắc nhất một đứa con trai. Muốn giết chúng ta, ta cũng muốn ngươi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng ánh mắt đỏ như máu, hắn biết rõ xông ra không được, lộ ra vẻ bạo ngược, thân thể cao lớn, hướng về tu vô cực vọt tới, một bộ liều mạng bộ dáng. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng thét dài, bốn đầu móng vuốt như vuốt rồng đồng dạng, hướng về tu vô cực chộp tới, cái đuôi rốt đánh hư không vụ nổ lớn, tài liệu thi hết sức kinh khủng lực lượng tuôn hướng tu vô cực. Nhưng là tu vô cực trên mặt chỉ có cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết tự lượng sức mình, vậy trước tiên tiễn ngươi lên đường, thiên thủ huyết la, hòa tan ngàn vạn. Tu vô cực hai tay huy động, kết động kỳ diệu ấn quyết, lập tức huyết hải quay cuồng, vô tận huyết thủy, thế mà ngưng tụ ra từng đầu cánh tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cánh tay này, thoạt nhìn như là tu la cánh tay, nhưng là đỏ tươi một mảnh, trên đó, phủ đầy dữ tợn lớp vảy màu đỏ, hướng về ma ngạc tộc tộc trưởng chộp tới. Bốn phương tám hướng, đều là cánh tay, ma ngạc tộc tộc trưởng công kích toàn bộ bị cánh tay màu đỏ ngòm ngăn trở, sau đó, hắn thân thể cũng bị những cánh tay này bắt lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những cánh tay này một bắt hắn lại thân thể, liền thấm vào trong thân thể của hắn. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma ngạc tộc tộc trưởng phát ra kêu gào thống khổ, thân thể cao lớn, không ngừng vặn vẹo, không ngừng giãy giụa, muốn tránh thoát ra. Nhưng là một lần này, mặc cho hắn làm sao giãy giụa, đều không làm nên chuyện gì, có lực lượng đáng sợ thấm vào hắn thân thể bên trong, hắn khí tức càng ngày càng suy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn lân giáp, hắn huyết nhục đang không ngừng hòa tan. Mà lúc này, cái kia thần hoàng lục trọng ma ngạc đã bị triệt để hòa tan, hóa thành huyết la đại trận chất dinh dưỡng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, không chỉ có là hắn, mặt khác rất nhiều thần hoàng lục trọng, đều không kiên trì nổi, nhao nhao bị hòa tan, trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có mấy cái thần hoàng thất trọng, cùng số ít tương đối cường đại thần hoàng lục trọng, đang giãy giụa khổ sở. Nhưng nhìn bộ dáng, bọn họ kết quả, đã định trước, trong mắt của bọn hắn, đều tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết liều mạng với hắn. cho dù chết cũng phải nhường hắn trả giá đắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, những cái này ma loạn tinh vực đại lão, dự định cùng Tu Vô Cực liều mạng, liên hợp lại, hướng về Tu Vô Cực phóng đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.